Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 740. Chương 740 chương 30 thành hôn. Tư Đồ Duy nói, ta một lần cho rằng ngươi đối Kim Lăng không có hảo cảm. Đối Lưu chủ tịch càng có hảo cảm mà ni, Triệu Thanh Y nói. Thật sự muốn nói lên. Ta đối quân phiệt đều không có hảo cảm mà ni lão giang bài trừ dị kỷ cùng trấn áp nhân dân thủ. Đoạn như thế tàn, bạo, tương lai cũng nói không chừng sẽ như thế nào, Tư Đồ Duy nói. Như vậy Lưu chủ tịch đâu? Là một cái cũ, quân, van, nhưng cũng có cách tân tiến thủ tinh thần, cũng là ái quốc. Nếu là 300 năm trước, ta có thể duy trì hắn vấn đỉnh Trung Nguyên. Nhưng là hiện tại thế giới cường quốc đều ở vào hoàn thành nhị thứ cách mạng công nghiệp sau thời. Đại, quốc gia của ta không có điều kiện cùng thời cơ đi hoàn toàn sự tự quyết tiến hành thay đổi chiều. Đại, huống hồ phong kiến thức thay đổi chiều đại không đổi được lần thứ hai cách mạng công nghiệp sau. Thời đại, khi thế giới cường quốc tiến hành lần thứ ba cách mạng công nghiệp thời điểm. Chúng ta nếu không có đáp thượng này xe tuyến. Chúng ta trồng hoa dân tộc đem càng thêm nguy nan, thiên hạ phong vân quỷ quyệt, một đám tiếp một đám người tranh quyền đoạt lợi, nhưng là được thiên hạ giả, nhất định là có thể nhìn đến cái này chiến lược cách cục người, Tư Đồ Duy nói. Xem tới được chưa chắc làm được đến, Triệu Thanh Y cười nói. Xem tới được nhân tài sẽ đi trước giải quyết nông nghiệp nông dân vấn đề, mới có thể vì công nghiệp hóa xây dựng đánh hảo cơ sở, Tư Đồ Duy nói. Chẳng lẽ, ngươi hưng dân xã tưởng, Triệu Thanh Y nói, ngươi cũng quá xem trọng ta, ta điểm này đạo hạnh, nơi nào có tư cách, Triệu Thanh Y xác thật như vậy tưởng, nàng mang theo nhiều ít nhân vật lịch duyệt tìm hiểu, còn mang theo đời sau thượng đế chi mắt, nhưng là nhân ra một nghèo hai trắng lại có thể nhìn đến mấu chốt đi thực tiễn. Tư Đồ Duy nói, ở trong mắt ta, ngươi sâu không lường được, Triệu Thanh Y nói. Hảo, ngươi đừng thử, ngươi tổng hội có điều hiểu được khả năng bởi vì hắn ở 18 tuổi phía trước đều ở hải ngoại. Cho nên đối một ít ký ức mảnh nhỏ cảm ứng không nhiều lắm Money, Tư Đồ Duy nói. Nếu ngươi nói như vậy, Lưu chủ tịch nơi đó ta sẽ nắm chắc hảo độ, Triệu Thanh Y nói. Ngươi cũng trở về phòng nghỉ ngơi một chút đi, Tư Đồ Duy nói. Ta ở xe lửa thượng đều ở nghỉ ngơi. Này ban ngày ban mặt còn nghỉ ngơi cái gì? Tư Đồ Duy ngồi ở nàng bên cạnh, cúi đầu hỏi, ngươi có hay không tưởng ta? Triệu Thanh Y nói, tưởng nha, ngươi một ngày tưởng ta vài lần. Triệu Thanh Y nói, 5 lần, vì cái gì là 5 lần? Buổi sáng tỉnh lại tưởng 1 lần, ngủ trước tưởng 1 lần, tam cơm khi các tưởng 1 lần, Tư Đồ Duy nói. Ngươi liền chỉ ở thời điểm này tưởng sao? Ta một ngày chính là tưởng ngươi 100 lần, Triệu Thanh Y đối thượng hắn thâm tình ánh mắt. Trong lòng nhu mật, hắn trong lòng nóng lên ôm chặt nàng, cúi đầu hôn môi, hắn hôn dần dần gia tăng, ôm lấy tay nàng tiểu tâm khẽ vuốt, huyết khí phương cương thật sự khó có thể nhẫn được. Hắn rốt cuộc kết thúc nụ hôn này, ôm lấy nàng dựa vào hắn trong lòng ngực, chúng ta hôn kỳ vì cái gì định đến như vậy vãn. Ta liền không cảm thấy 5, 6, 7, 8 tháng kết hôn có cái gì không tốt, Triệu Thanh Y nói. Chúng ta này mấy tháng không rảnh làm hôn lễ, năm nay xây dựng rời nhiệm vụ trọng, có một số việc ta cũng không được tự tay làm lấy. Chờ đến sang năm, đại gia cũng đều tới, ta lại cho ngươi sinh cái hài tử, Tư Đồ Duy vừa nghe. Vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Triệu Thanh Y nghĩ đến sang năm qua đi, lại là đã nhiều năm có kịch liệt đại hội chiến, mới có thể tiến vào chiến tranh rằng co giai đoạn, cùng hắn ở bên nhau, nàng vẫn là cùng bình thường nữ nhân giống nhau muốn làm mụ mụ. Cùng sợ ái nhân sinh hài tử là một loại nhân loại bản năng. Tới rồi nghỉ hè thời gian, sở hữu công trình đều hoàn thành cơ sở xây dựng, liền nông trang trung Triệu gia đại biệt thự cũng sửa được rồi. Trung từ phụ cận trên núi đưa tới nước máy, nhưng là còn không có mở điện, kia nông trang ở vào vùng ngoại thành, kia phụ cận nguyên trụ dân không có một nhà là mở điện. Triệu Thanh Y mang theo Hưng dân xã sinh viên đang ở phụ trách máy móc trang bị điều chỉnh thử cung. Thí nghiệm mini có hai cái yến kinh tốt nghiệp đại học sinh bị giới thiệu đảm đương nhà máy điện. Quản lý giả, Tư Đồ Duy còn từ Hán Khẩu Tô giới thỉnh tám ở Anh Tư nhà máy điện đã làm công nhân kỹ thuật tới. Trải qua tam luân điều chỉnh thử thí nghiệm, khởi thảo cơ bản thao tác tiêu chuẩn, sau đó lại quay đầu lại nghiệm chứng bốn hồi. Không có vấn đề lớn khi liền định rồi xuống dưới, mà khác nhà xưởng cũng lục tục đem máy móc từ sông biển chuyển đến thành đô. Mấy cái sinh sản tuyến đều cơ bản trang bị hảo, nhưng là còn cần truyền dây điện cùng máy biến thế từ từ mới có thể thực hiện điện lực viễn trình. Truyền, này đó hóa là hậu kỳ làm ơn nước Mỹ nhân mạch vì bọn họ mua sắm. Hiện tại cũng đến sông biển, mắt thấy 10 tháng. Triệu Thanh Y cùng Hưng dân xã thành viên cũng chuẩn bị cấp chính mình phóng cái đại giả. Vội hơn nửa năm, thành quả đều ra tới. Lưu chủ tịch còn bớt thời giờ đến các nơi tham quan quá. Hắn là thật không dám tin tưởng dựa vào mấy cái học sinh làm nòng cốt là có thể xây dựng thành cái. Dạng này, địa phương vốn có một nhà tiểu nhà máy điện đều vẫn là dựa vào người nước ngoài xây lên tới. Nhưng là những cái đó điện lực không thể thỏa mãn mạnh mẽ thiết lập công nghiệp. Có này một cái tân nhà máy điện, chỉ cần hậu kỳ truyền trải cùng được với tới, tạm thời có thể thỏa mãn phương diện này nhu cầu. Tư Đồ tiên sinh cùng Tư Đồ Thái Thái vừa mới từ nước Mỹ đến sông biển. Hai nhà muốn thương nghị tiệc cưới sự, cái này niên đại sông biển kẻ có tiền kết hôn đều là dương hóa xuyên áo cưới. Áo cưới hình thức đều tương đối dày nặng bảo thủ, Triệu Thanh Y tuy rằng cũng không nghĩ quá bạo lộ. Nhưng cũng không thích cái này niên đại cái loại này so hiện đại khi thập niên 90 sơ ảnh lâu phong. Còn muốn thổ cảm giác, liền tự mình tuyển nhập khẩu mỏng gen hoa mấy ngày thời gian chính mình thiết kế chế tác một thân. Giản lược viên lãnh, nhưng là phần vai trở lên đều là thấu tính rất mạnh gen. Nửa che nửa lộ có một loại tiểu gợi cả mini ở 10 nguyệt 21 ngày. Hai nhà tổ chức long trọng hôn lễ, Tư Đồ Duy ở các huynh đệ làm bạn xuống dưới tiếp đi rồi tân nương. Bởi vì Tư Đồ Duy đảo không phải cơ đốc đồ, cho nên cũng không đặt ở giáo đường, trực tiếp đi Tư Đồ công quán. Tư Đồ gia lúc này khách quý chật nhà, chứng kiến một đôi trai tài gái sắc tân nhân, đính hôn hơn nửa năm. Tư Đồ Duy mới rốt cuộc ôm được mỹ nhân về, động phòng hoa chúc, lưỡng tình tương duyệt, tất nhiên là ân ái bất tận. Hôm sau, tân nhân hướng về phía trưởng bối kính trà, thu được trưởng bối chúc phúc cùng bao lì xì. Ngày thứ ba hồi môn đi khi, nhạc phụ Triệu Nhân đương nhiên kéo Tư Đồ Duy nói chuyện. Triệu Thái Thái chỉ điểm đầu bếp nữ nấu cơm, Triệu Thanh Y lại bồi Triệu Thanh Lan nói chuyện. Triệu Thanh Lan lúc này đã đọc cao trung, Triệu Nhân cùng Triệu Thái Thái phía trước liền thương lượng quá. Bọn họ cố ý làm Triệu Thanh Y đi theo Tư Đồ ra người đi nước Mỹ đọc sách. Triệu Thanh Lan nơi nào bỏ được rời đi người nhà, đã cùng cha mẹ phản ứng quá rất nhiều lần, chính là Triệu Nhân đối với việc này cũng thực cố chấp. Triệu Thái Thái tuy rằng luyến tiếc nữ nhi, lại muốn vì nàng việc học suy xét. Triệu Thanh Lan mất mát mà nói, các ngươi chính là chê ta vô dụng, cho nên mới làm chuyện gì đều muốn tránh khai ta. Ta biết ta không có ca ca cùng ngươi thông minh có khả năng. Nhưng là không có như vậy đem ta đưa đến rất xa, Triệu Thanh Y nói. Thật đúng là không phải, chúng ta chỉ là muốn ngươi đã chịu tốt nhất giáo dục. Thành đô bên kia giáo dục tài nguyên không có sông biển hảo, Triệu Thanh Y cũng không nghĩ tương. Lai nàng có thể thi đậu đại học là đi chiến hỏa bay tán loạn Trung Tây Nam liên đại. Vạn nhất bị đạn pháo xúc phạm tới, nàng như thế nào bỏ được? Triệu Thanh Lan nói, ngươi không cũng chỉ đọc được cao nhị sao? Liền đầu nhập đến những cái đó đại sự đi. Ta cũng có thể học, Triệu Thanh Y nói. Chúng ta Triệu gia cũng không thể đem trứng gà đặt ở một cái trong rổ. Chúng ta Tây rời không được đầy đủ là tị nạn. Nếu chiến sự cùng nhau, chúng ta có thể phụng hiến lực lượng, ta cũng có thể, Lan Lan. Ngươi nghe ta nói, chúng ta Triệu gia muốn ta cùng ca ca như vậy thật làm người. Nhưng là cũng cần phải có cao bằng cấp nhân tài, Nếu kẻ xâm lược cuối cùng bị đuổi đi, chúng ta lại muốn từ Tây Bộ rời ra tới. Ta cùng ca ca nhi nữ cũng yêu cầu tốt nhất giáo dục. Chính là chúng ta đều là nhà xưởng cùng nông trường lăn lộn người. Không có nhân mạch cũng không có năng lực đi vì đời sau tương lai xây dựng càng tốt tương lai. Chúng ta là ích kỷ, vì chính mình tương lai hài tử có người một nhà giúp đỡ. Mới tưởng như vậy an bài ngươi. Ta biết chúng ta đê tiện, không hỏi quá ngươi ý kiến. Liền tưởng ngươi vì toàn bộ Triệu gia tương lai làm lớn nhất hy sinh, Triệu Thanh Lan ngẩn ra. Nói, không phải bởi vì ta vô dụng, các ngươi mới có như vậy tính toán sao? Triệu Thanh Y nói, tuyệt đối không phải, mà là hy vọng ngươi có thể gánh vác trọng trách. Đó là giống tôn phu nhân các nàng tam tỷ muội, năm đó đều là ở nước Mỹ đọc sách, tương lai ngươi đọc hảo thư, ngươi chính là cả nhà trụ cột, chúng ta là đều không bằng ngươi. Triệu Thanh Y hiểu biết nàng tính tình. Cố ý nói như vậy, Triệu Thanh Lan nói, ta phải hảo hảo ngẫm lại, Triệu gia cha mẹ là vì nàng bối nồi. Triệu Thanh Y cũng minh bạch chính mình thực tàn nhẫn. Nhưng là nàng thật sự hy vọng Triệu Thanh Lan có thể được đến tốt nhất giáo dục cơ hội. Nàng đi nước Mỹ, Tư Đồ lão tiên sinh làm kiều giới thủ lĩnh đương nhiên có thể đưa nàng đi nước Mỹ thượng cao trung. An toàn thượng cũng có bảo đảm, lấy Triệu Thanh Lan thông minh tương lai hẳn là có thể vào đại học. Bọn họ cơ bản là muốn chiến tranh kết thúc mới có thể rời đi. Triệu Thanh Lan vừa đi. Bọn họ người một nhà khả năng chính là chia lìa 10 năm đi, người khác không rõ ràng lắm. Triệu Thanh Y đáy lòng sáng trong. Triệu Thanh Lan bỗng nói, tỷ, ngươi gả chồng, bởi vì ngươi cũng là Tư Đồ gia người, cho nên liền cũng không thấy ngoại muốn gọi ta đi nước Mỹ. Dựa vào Tư Đồ gia sinh hoạt, Triệu Thanh Y nói, ta là Tư Đồ gia người. Chính là A Duy cũng là Triệu gia người, Triệu Thanh Lan rốt cuộc hì hì cười. Hỏi, tỷ tỷ, kết hôn cảm giác hảo sao? Triệu Thanh Y nói, ngươi tương lai tìm một cái muội phu chẳng phải sẽ biết. Tỷ tỷ, ngươi hảo chán ghét, Triệu Thanh Lan dỗi nói. Triệu Thanh Y cười nói, chúng ta đi lưu cầu cầu đi, lúc trước mua hai điều điền viên khuyển đều trưởng thành. Nhưng là Triệu Thanh Y không có bao nhiêu thời gian lưu cầu. Vẫn là Triệu Thái Thái đi kiểm toán tình hình lúc ấy mang đi ra ngoài lưu. Hai chị em nắm dây dắt chó đang muốn đi ra cửa. Cùng nhạc phụ, đại cữu tử uống xong cà phê Tư Đồ Duy thấy liền phải theo kịp. Triệu Thanh Lan liếc hắn nói, tỷ phu, tỷ tỷ đều gả cho ngươi. Nàng buổi chiều cùng ngươi trở về, đều là của ngươi. Ngươi hiện tại còn muốn cùng ta đoạt giường như? Triệu Thanh Dương ha ha cười. Nói, cái này kêu dính tức phụ, đúng không, muội phu? Triệu Thanh Dương còn so Tư Đồ Duy nhỏ hơn 3 tuổi. Nhưng là muội phu thân phận lại là lùn một đoạn, hắn muốn tùy Triệu Thanh Y kêu ca. Triệu Thanh Lan cuối cùng vẫn là đồng ý đi nước Mỹ đọc sách. Nhưng là nàng đáp ứng rồi cái này an bài khi. Cả nhà cũng nói không rõ ra sao tư vị, bọn họ lúc này còn tưởng rằng chỉ là muốn chia lìa 2-3 năm. Triệu Thanh Lan cao trung tốt nghiệp, đọc đại học phía trước luôn có cơ hội về nước một chuyến. Tới rồi 10 tháng đế, Triệu Thanh Lan ở cao trung lui học, tháng 11 thượng tuần, Tư Đồ gia trưởng bối đều đến trở lại nước Mỹ đi. Bên kia công tác cùng sinh ý cũng không bỏ xuống được. Triệu Thanh Lan chính là đi theo bọn họ cùng nhau phó Mỹ. Triệu gia cả gia đình cùng rể hiền Tư Đồ Duy đưa bọn họ tới rồi bến tàu. Triệu Thanh Y cấp muội muội đưa lên một cái dương quần áo cùng nàng chuẩn bị một ba lô tin. Đương nhiên ba lô cũng là Triệu Thanh Y chính mình là money. Triệu Thanh Y cùng Triệu Thanh Lan nói. Ngươi một tháng xem một phong ta viết cho ngươi tin, tựa như ta ở bên cạnh ngươi giống nhau. Triệu Thanh Lan nói. Tỷ, con có thể như vậy sao? Ngươi trước tiên viết hảo, làm ta mang đi, ngươi liền tỉnh quốc tế bưu phí, có phải hay không? Triệu Thanh Y nghĩ, lúc này, bình thường nữ sinh không phải cảm động phi thường sao? Triệu Thanh Lan tư duy góc độ có phải hay không không đúng? Triệu Thanh Dương nói, đại ca không giống tỷ tỷ ngươi nhỏ mọn như vậy, đại ca sẽ ra bưu phí gửi thư cho ngươi, Triệu Thanh Lan nói. Lúc này mới giống lời nói, giống tỉ tỉ như vậy, quá kỳ cục. Triệu Thanh Y đi đoạt lấy bao, nói, kia trả ta hảo. Triệu Thanh Lan gắt gao ôm nói, ngươi không có kịp thời gửi tới, cái này đương lốp xe dự phòng tin. Triệu Thanh Y vừa bực mình vừa buồn cười. Triệu Thanh Lan nói, ta sau khi đi, các ngươi hảo hảo chiếu cố ba ba mụ mụ, nàng nghề nghiệp là nhỏ nhất hai tử. Cả nhà đều ở chiếu cố nàng, chỉ có muốn đi xa khi, mới phát hiện nàng trong một đêm trưởng thành. Triệu Thanh Dương nói, ngươi yên tâm đi, ngươi mới muốn chiếu cố hảo chính ngươi, các ngươi hảo hảo ở quốc nội đánh hảo nông nghiệp cơ sở. Tương lai ta đem nước Mỹ công nghiệp kỹ thuật học được. Trở về xây dựng công nghiệp, ta tưởng phương diện này, các ngươi lại không được, vẫn là đến dựa ta tiểu nha đầu. Triệu Thanh Dương muốn đi xoa nàng đầu, Triệu Thái Thái lại là mới vừa cùng Tư Đồ Thái Thái nói xong lời nói sau đi tới. Lôi kéo tiểu nữ nhi tay lại là nhịn không được rơi lệ. Hai nhà tử người lưu luyến chia tay, nghe tàu biển chở khách chạy định kỳ một tiếng bóp còi. Mép thuyền Ly Ngạn, bọn họ rốt cuộc nhìn không tới trên thuyền đứng lặng thân nhân. Mới xoay người trở về, hồi trình khi, Triệu Thanh Y lại tự hỏi Triệu Thanh Lan hiện tại đơn thuần ý tưởng. Nàng cũng không biết như thế nào cho phải, nàng mỗi khi nghĩ đến nguyên chủ cho nàng cuối cùng nhiệm vụ. Nàng cảm thấy chính mình sẽ di dân, chính là nàng lại vô pháp tiếp thu ở tương lai kháng, Mỹ, Việt, Triều cùng phương Tây phong tỏa. Thời kỳ đương một cái Mỹ một người trong nước, nhưng tưởng đối ngoại chiến tranh đều không có đánh xong, kia vẫn là thực xa xôi sự. Tác giả có lời muốn nói, có trùng, qua đi lại tu, hết chương.